Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là sao hắn quay người chuẩn bị đi? Được, ca ca. Tiểu Mỹ nhanh chóng tóm lấy góc áo hắn, sợ mất đi cơ hội lần này sẽ chẳng còn lần nào nữa. Được, ngoan lắm. Hắn rất hài lòng, sủng nịnh, xoa xoa đầu cô. Kỳ thật hắn không muốn tuân thủ mấy cái điều kiện kia. Hắn chỉ muốn sớm có được cô. Chúng ta móc tay. Em sợ anh sẽ đổi ý. Nói xong cô giơ ngón út ra vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt của Lẫm Lạc có chút lo lắng. Nhìn hình ngón tay của cô, lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn khờ dại. Trong lòng có chút buồn bực. Còn làm sao cái hành động của trẻ con này còn chưa lớn hay sao? Nhưng hắn vẫn mỉm cười giơ tay móc tay về cô. Xem ra hắn phải nghiêm túc dạy dỗ cô mới được. Chiếc xe Mercedes-Benz màu xanh đậm chờ ở trước biệt thự họ thích. Tuấn Tường ở một bên, vẻ mặt vui vẻ nhìn Tiểu Mễ mở cửa xe cho cô. Cô không nói gì chỉ mỉm cười bước lên xe. Sau đó Tuấn Tường cũng lên xe khởi động chân ga, xe chậm rãi chuyển bánh. Trong khung cửa sổ ở trên tầng, một bóng sáng âm u, vẻ mặt Lẫm Lạc có chút ảm đạm. Nhìn thấy đuôi xe biến mất, lửa giận trong nghe mắt nổi lên, cảm giác ghen tị trỗi dậy trong trái tim. Hắn không muốn cô trước mặt hắn cười với người đàn ông. Sau mặt lạnh lạnh, giọng điệu lạnh buốt. Lý Khắc, thiếu gia có gì phân phó? Lý Khắc từ ngoài cửa bước tới. Giúp ta điều tra về người đàn ông kia. Vâng, thiếu gia. Không có bất kỳ ý kiến gì, nói xong liền rời đi. Lẫm Lạc ngồi trên ghế salon sau một ly whisky, uống một hơi cạn, tay cầm chặt ly rượu, dường như muốn đem nó bóp nát. Ánh mắt lạnh như băng khiến cho người khác phải e ngại. Ở bên kia, anh Tuấn Tường, hôm nay tìm em có chuyện gì vậy? Tiểu Mỹ hỏi sao lại ra vẻ huyền bí như vậy? Làm sao em lại ở nhà hắn? Tuấn Tường hỏi sang chuyện khác, hắn biết chủ nhân tòa nhà đó là ai, thậm chí còn biết cách đối nhân xử thế của vị chủ nhân này. Tuấn Tường ở nước ngoài đã từng chú ý tới Lẫm Lạc. Hắn là một tên vô tình lạnh khốc trên thương trường kinh doanh. Đối phó với kẻ địch cũng không lưu lại cho nửa đường sống. Là một đối thủ vô cùng mạnh, thông minh tuyệt đỉnh. Nếu chống lại hắn chỉ có tự tìm con đường chết. Hai, nói thì dài lắm, anh biết Lẫm Lạc hay sao? Cô thở dài nói, ý thức được hai từ nhà hắn. Không có. Chỉ là trên thương trường cũng có gặp qua hắn vài lần. Nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ thấy anh. À, là vậy. Hôm nay anh đưa em đến một nơi. Không nói chuyện này nữa, chuyển về chủ đề chính. Nơi nào vậy, bí mật như vậy? Đi rồi khắp biết. Chiếc xe dừng lại tại cửa hàng Thánh Á. Một cửa hàng cũng như một vùng biển nhỏ. Tuấn Tường cầm tay Tiểu Mễ đi vào. Đây là do Đại Liên Thánh Á dốc sức xây dựng một tòa nhà mang ảnh của biển cả lớn nhất Trung Quốc. Với chủ đề là vui chơi. Cho những phương thức vui chơi tiên tiến nhất thế giới. Sử dụng các thiết kế đẹp nhất trên thế giới. Đáy biển thế giới. Tiểu Mễ vui cười hớn hở xem xung quanh. Đúng, nơi này có hơn 10.000 loài động vật quý hiếm ở các vùng biển trên thế giới. Đến đây đi, mau tản bộ nào, Tuấn Tường giới thiệu. Tuấn Tường giới thiệu sủng nịnh cô. Hắn làm trợ giảng đưa cô đi tòa nhà đỉnh nhất thế giới xuyên qua hai đáy biển bằng một con tàu. Wow, muốn tráng lệ, có tráng lệ. Wow, thật tuyệt vời, mau nhìn kìa, đó là cá heo, đáng yêu quá. Tiểu Mễ một hồi kinh ngạc hưng phấn kêu lên. Không thể tưởng tượng nổi trước mắt mình là một đáy biển đồ sộ. Vẻ mặt thực sự hứng khởi giống như là một đứa nhỏ hạnh phúc. Tuấn Tường không nói gì, chỉ ôn nhu ngắm nhìn cô. Chỉ cần cô vui vẻ, cái gì hắn cũng có thể làm việc cô. Tuấn Tường, anh đang nhìn cái gì vậy? Trên mặt em có gì sao? Thì hắn không nói chuyện vẫn nhìn mình cô hỏi. Đưa tay xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô. Không có gì, chỉ là muốn nhìn em. Mặt to chớp chớp. Tuấn Tường, hôm nay anh rất kỳ lạ nha. Tiểu Mễ, em có muốn ở cùng một chỗ với anh không? Tuấn Tường ôm cô vào lòng. Tiểu Mễ, anh thích em. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng một nơi có được không? Từng tiếng nói rào rát rơi bên tai cô. Tay nhỏ bé chống lại kẻ ôm. Đôi mắt mở to nhìn hắn không nói gì. Làm sao vậy? Thế cô nhìn mình như vậy, Tuấn Tường không tự nhiên hỏi. Hà hà, em cũng rất thích anh Tuấn Tường. Thiếu chút nữa là bị anh hù rồi. Cô nghĩ ra cái gì đó rồi nở nụ cười. Tay nhỏ bé vỗ vỡ bờ vai của hắn. Nụ cười cứng lại trên mặt Tuấn Tường, đầu hắn đen gì, nhà đầu kia. Hắn cũng không phải đang nói đùa. Nhưng mà coi như vậy hắn cũng không biết phải làm sao. Việc này có thể từ từ làm rõ, không thể vội vàng. Hắn không muốn miễn cưỡng cô. Tiểu Mễ, anh nói thật, hy vọng em cần nhắc lại. Giả vờ không nghe thấy. À, là cá trắng kình. Wow, thật lớn, thật lớn. Tiểu Mễ la lớn, đúng là một con cá kình khổng lồ trên đỉnh đầu hai người bơi qua. Giống như trái mất một phần ánh mặt trời. Tuấn Tường không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Tại cửa bệnh viện tư nhân, Lẫm Lạc đưa xe vào chỗ để xe. Đi vào hướng thang phòng bệnh đi đến. Nhìn thấy hắn, mấy y tá không khỏi nhìn hắn mấy lần. Hắn đi qua mấy cô y tá sôi nổi bàn luận. Y tá 1. Gần đây người này thường hay đến, Là người nhà của bệnh nhân sao? Thật sự rất đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net